Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tổng giám đốc đã tới rồi. Ừ. Âu Dương Thần quanh cửa kính xe xuống nhìn. Cô nhị viện trước mắt có chút đổ nát. Nghe tiếng nô đùa huyên náo từ xa xa, chắc là đang chơi trò chơi. Đây là chỗ mà cô đã nói. Lúc trước thật sự chưa nghiêm túc quan sát, lần này cần phải nhìn kỹ càng mới được. Âu Dương Thần xuống xe, từ từ đi vào trong sân. Tiếng vui đùa ầm ĩ càng lúc càng rõ ràng. Khi nhìn thấy hai người, một nam một nữ, đang vui thích chơi trò chơi chim ưng bắt gà con, Âu Dương Thần mở to mắt, dần dần biến thành tức giận. Đây chính là ngây thơ trẻ con vui đùa trong miệng của em. Đây chính là thiên đường trong mắt em. Thế đó sao? Âu Dương Thần giận dữ xoay người, trở vào trong xe. Trở về. Nhanh như vậy, không phải nói là muốn nhìn qua sao? Thế nào cũng phải quan sát địa hình một chút chứ. Thư ký nghi ngờ nghĩ, nhưng vẫn lái xe đi. Chuyện của cấp trên, cấp dưới vẫn nên ít hỏi thăm thì hơn. Lát sau, Âu Dương Thần đã mở miệng. Giữ nguyên kế hoạch mà làm việc, nhanh lên. Vâng. Thư ký cung kính đáp, để nguyên kế hoạch, xem ra ý tứ của Tổng Giám Đốc vẫn là muốn chiếm giữ và sử dụng mảnh đất này. Cũng đúng, hạng mục Phoebe này có một lợi nhuận không lớn, mà mảnh đất này lại là chỗ quan trọng nhất. Làm sao có thể vì một cô nhi viện nho nhỏ mà ngừng lại được? Hân Nhi, hình như điện thoại của cậu reo đấy. Ừ, hình như là bên cô nhi viện. Phải không? Đưa cho tớ. Alo? Tiểu thư Hân Nhi à? Giọng viện trưởng hơi run rẩy. Viện trưởng sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư Hân Nhi, tôi xin cô giúp tôi với. Tôi thật sự không biết nên tìm ai nữa. Tiếng khóc nức nở của mẹ viện trưởng truyền tới. Mẹ viện trưởng, mẹ đừng vội, từ từ nói rốt cuộc là tại sao thế này. Nghe thấy mẹ viện trưởng khóc trong bất lực, trong lòng Hân Nhi rất là khó chịu. Người chứng kiến cô lớn lên là mẹ viện trưởng dịu dàng, thấm thoát đã sắp già nua rồi. Là thế này, ngày hôm nay có mấy người tới nói, vì muốn làm gì đó cần phải sử dụng mảnh đất của cô nhi viện. Hơn nữa bọn họ còn mang ra giấy tờ đã mua, cầm giấy tờ nhà đất ra, kêu chúng tôi nhanh nhanh chuyển đi, bọn họ còn phải thi công. Trong điện thoại vẫn là tiếng nức nở của mẹ viện trưởng. Sao có thể như vậy chứ? Vậy đám nhỏ ở cô nhi viện thì làm thế nào bây giờ? Mẹ viện trưởng, mẹ đừng vội. Thì nói cho con biết là công ty nào. Bọn họ nói là Âu Thị. Tôi cũng đi tìm Thạch Phong rồi. Cậu ta nói Âu Thị là tập đoàn hàng đầu, không có cơ hội thay đổi. Cậu ta cũng đang nghĩ biện pháp. Tôi cũng biết rõ ép buộc như vậy là làm khó người khác. Nhưng mà tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Hân Nhi tiểu thư, cô tốt như vậy, xin cô hãy giúp tôi mới. Bọn nhỏ không thể không có nhà ở. Nhà? Đúng vậy, đây là nhà của bọn nhỏ. Nhưng vì sao thần lại phải làm như thế? Vì sao anh làm như thế chứ? Bất kể là như thế nào, nhất định phải giữ được ngôi nhà này. Nhất định. Mẹ viện trưởng, mẹ đừng gấp. Con sẽ nghĩ cách. Con nhất định sẽ bảo vệ ngôi nhà của chúng ta. Dưới tình thế cấp bách, Hân Nhi buột miệng nói ra. Nhưng giờ phút này mẹ viện trưởng sốt ruột vạn phần, đương nhiên cũng không nghe ra ý tứ của cô, chỉ là rất biết ơn. Không ai có thể thay thế em trong lòng anh. Văn phòng to lớn đến như vậy, giọng hát êm ái và sâu lắng, nhìn hai chữ bà xã chớp tắt trên màn hình. Âu Dương Thần hiện lên tia vui sướng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày như vậy, cô chủ động gọi điện thoại tới. Nhưng nghĩ tới chuyện gì đó, sự vui sướng của Âu Dương Thần dần dần bị sự căm hận thay thế. Alo. Giọng lạnh lẽo của Âu Dương Thần truyền tới, ngay cả không khí hình như cũng có chút đông cứng lại. Thần, chuyện cô nhi viện anh có biết không? Vừa nghe thấy tiếng Âu Dương Thần, Hân Nhi liền lập tức vào thẳng vấn đề. Cô không tự mình đa tình, cho rằng thần còn có thể nguyện ý nghe bản thân cô nói về kỷ niệm cũ. Mặc dù cô tìm mình có thể là vì chuyện của cô nhi viện, nhưng ngay cả một câu chào hỏi cũng không có mà cứ nói thẳng tuột ra như vậy, đúng là có một chút khó chịu. Thần, anh không thể làm như vậy. Đó là ngôi nhà duy nhất của bọn nhỏ trong cô nhi viện. Bọn nhỏ cũng chỉ có ngôi nhà này thôi. Anh không biết bọn nhỏ ở nơi đó chơi đùa vui vẻ thế nào sao? Anh nhất định không thể phá hoại hạnh phúc này được. Dưới tình thế cấp bách, Hân Nhi nói ra những lời này. Chơi đùa vui vẻ. Trong đầu Âu Dương Thần hiện lên hình ảnh Hân Nhi chơi đùa cùng với Thạch Phong ở đó. Rất vui vẻ, quả thật rất là vui vẻ. Hơn nữa không phải anh không nhìn thấy, anh đã thấy được cô gái và người đàn ông khác ở đó chơi đùa vui vẻ như vậy. Nghĩ thế, tay cầm điện thoại của Âu Dương Thần càng siết chặt thêm. Quyết định của công ty còn phải qua sự đồng ý của cô ư, đừng quên thân phận của mình. Âu Dương Thần lạnh lùng phun ra những lời này. Thân phận. Hai chữ thâm sâu này khiến Hân Nhi đau khổ nhận ra. Đúng vậy, thân phận của cô cũng chỉ là một người thế thân, nhưng bây giờ thân phận này cũng đã bị vạch trần. Ở trong lòng anh không còn bằng người thay thế. Hân Nhi không khỏi cảm thấy bản thân có một chút buồn cười. Làm sao có thể cho rằng ý kiến của mình vẫn có thể ảnh hưởng tới quyết định của thần nữa. Quyết định của anh chỉ thay đổi vì người có tên là Tiết Nhi kia thôi. Thật sự là không biết tự lượng sức mình rồi. Hân Nhi, sao rồi? Tổng giám đốc nói thế nào? San San lập tức sán lại. Cả ngày hôm nay ở cùng với bọn nhỏ, cô cảm thấy rất thích đám nhỏ này. Thật sự không muốn thấy bọn nhỏ cứ như vậy mà không có nhà ở. Anh ấy nói, tôi không thể thay đổi quyết định của anh ấy. Trong lời nói của Hân Nhi để lộ sự đau lòng. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Tôi cho rằng ít nhất tổng giám đốc cũng phải nhớ tới. Nói tới đây, San San im miệng. Đáng chết, bản thân mình biết là không có đầu óc lâu rồi. Hân Nhi nhất định là rất khổ sở. Không có việc gì đâu San San, là tớ tự mình đa tình. Chúng ta sẽ nghĩ cách khác thôi. Nhưng mà chuyện Âu Thị chỉ sợ là không còn cách nào khác. San San có chút lo lắng mở miệng. Quả thật chuyện của Âu Thị có ai dám nhúng tay vào đây. Muốn thay đổi quyết định này chỉ có Âu Dương Thần thôi. Không sao, trời không tuyệt đường người. Cùng lắm thì tớ đi cầu xin anh ấy. Tóm lại tớ nhất định phải bảo vệ cô nhi viện. Hân Nhi lấy lại ý chí chiến đấu lúc trước. Ừ, nhất định cậu có thể. San San đi qua ôm lấy Hân Nhi. Cô biết thật ra trong lòng Hân Nhi đang rất khổ sở. Lúc Hân Nhi đang chán trường suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới có thể cứu cô nhi viện, giống như San San nói đi nhờ Diệp Phi. Nếu như thật sự có ích thì Hân Nhi cũng nguyện ý. Thế nhưng vấn đề ở đây cũng sẽ là vô dụng thôi. Bây giờ thần hận mình như vậy, hận mình lừa dối, làm sao có thể giúp mình? Chỉ sợ cô nhi viện sẽ biến mất nhanh hơn. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Là Cầm Vận. Nhìn thấy hai chữ Cầm Vận, Hân Nhi dường như thấy được hy vọng. Cầm Vận mặc dù là đại tiểu thư nhưng vẫn là một người nhân hậu, là một cô gái lương thiện, nhất định sẽ đồng ý giúp đỡ mình. Hân Nhi, cậu muốn ra ngoài sao? San San vừa về thì thấy Hân Nhi đang đi giày, đoán rằng Hân Nhi có lẽ lại muốn đi ra ngoài bận rộn chuyện cô nhi viện. Hôm nay Hân Nhi cũng đã tới tìm anh trai cô, thế nhưng anh trai mình thật sự lại không muốn nhúng tay vào chuyện này. Thiếu chút nữa thì San San đã cãi nhau tới trở mặt rồi. Thật ra San San cũng hiểu rõ tài lực và thế lực của anh trai mình, ngay cả 1% của Âu Dương Thần cũng không bằng, huống hồ là chống lại. Nhưng khi nhìn thấy Hân Nhi bận rộn như vậy, vì chuyện cô nhi viện mà bận rộn, nghĩ đến bọn trẻ đáng yêu đó, San San vẫn là không muốn tha thứ cho anh trai. Lần này có lẽ sẽ có ích. Nghĩ đến Cẩm Vận, dường như Hân Nhi thấy được hy vọng. Có lẽ Cẩm Vận có thể khuyên được thần, hoặc là có thể Vũ Hạ có thể gì đó. Thật sao? Vậy tốt nhất đừng có trở về quá muộn đấy. Được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi sớm đi. Hân Nhi vui vẻ đáp. Nghĩ đến Cẩm Vận có thể trợ giúp bọn trẻ ở nhà, buồn bực trong mấy ngày nay dường như cũng đã tốt hơn nhiều. Tuyết Nhi, ở đây! Ở bên trong Black, Cầm Vận mặc một chiếc đầm ngắn màu tím, nhìn qua rất giống tiểu tinh linh trong đêm tối. Có chút đáng yêu, còn có chút gợi cảm, làm cho người ta nhìn không được mà muốn tiến tới trò chuyện với cô. Chẳng qua ở đây cũng không có người có lá gan đó. Người ở Black điều khiển cũng là người có mặt mũi, đương nhiên biết rõ Cầm Vận là ai. Không ai nguyện ý đắc tội tới cô. Phận Nhi. Hân Nhi trực tiếp đi về phía Cầm Vận. Black, đây là lần thứ hai cô tới đây. Còn nhớ rõ tình huống lúc đi cùng với thần khi đó. Tất cả giống như vẫn đang còn rõ ràng trước mặt. Vậy mà bây giờ... Tuyết Nhi, mấy ngày này đang bận rộn chuyện gì? Nói cho cậu biết nha, cái khăn quàng cổ kia khiến chồng tớ rất cảm động đó. Anh ấy hận không thể ngày ngày đều mang theo, cũng không chịu cởi ra. Cầm Vận ở bên cạnh vừa nói vừa cười. Nhớ đến biểu hiện của Vũ Hạ mấy ngày qua, Cầm Vận thật sự rất vui. Những cố gắng lúc đan khăn quàng đều là đáng giá, bởi vì sự vui vẻ của ông xã. Vậy thì tốt rồi. Hân Nhi thản nhiên nói. Nhìn tới vẻ mặt vui mừng của Cầm Vận, cô thì sao đây? Cũng đan khăn quàng cổ. Vũ Hà bị khăn quàng của Cầm Vận làm cho cảm động, đến nỗi rối tinh rối mù. Có lẽ lại càng thêm yêu, yêu Cầm Vận. Mà cô thì sao? Thậm chí không thể đưa ra chiếc khăn quàng cổ kia, còn nói gì đến. Có lẽ cho dù đưa cũng vô ích, người anh ấy để ý chỉ có Tuyết Nhi mà thôi. Tuyết Nhi, còn cậu, anh Thần có phải rất cảm động không? Tớ nghĩ anh Thần cũng nhất định cảm động. Có phải là ngay lập tức cầu hôn cậu rồi không? Cầm Vận giống như ăn trộm, cười hi hi, giống như là đang nhìn thấy chuyện gì mờ ám. Khá tốt. Hân Nhi cũng không muốn nói thêm gì về chuyện này. Tuy rằng nói với mình là phải buông xuống chuyện của Âu Dương Thần, thế nhưng vẫn là không có cách nào có thể quên đi. Cô vẫn sẽ đau lòng và khổ sở. Vận Nhi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ừ được, cậu nói đi. Là thế này. Vậy bọn trẻ ở cô nhi viện phải làm sao đây? Không phải sẽ không còn nhà cửa sao? Nghe xong lời Hân Nhi nói, Cầm Vận quả nhiên là lo lắng. Đúng vậy, cho nên Vận Nhi, cậu nhất định phải giúp mình. Được, tớ nhất định sẽ giúp, nhưng đó là công ty nào? Là Âu Thị. Cái gì? Âu Thị? Nhưng mà Tuyết Nhi, Âu Thị là của anh Thần mà, sao cậu lại về hỏi tớ? Đó cũng không phải là của anh Thần sao? Cầm Vận đang định hỏi tại sao không đi tìm Âu Dương Thần. Âu Dương Thần vốn là bạn trai của Tuyết Nhi, hơn nữa lại còn đối xử tốt với cô ấy như vậy. Chỉ cần Tuyết Nhi nói một câu thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thế nhưng trong lúc nói chuyện lại chợt phát hiện ra Âu Dương Thần đang uống rượu ở trong góc. Tại sao anh ấy lại không xuống hoàng cung dưới mặt đất? Thần... Hân Nhi nhẹ nhàng nỉ non, nhìn theo tầm mắt của Vận Nhi, thấy được bóng dáng quen thuộc. Trong lòng đột nhiên lại căng thẳng, có chút kích động. Thế nhưng lúc nhìn thấy người ở bên cạnh Âu Dương Thần, Hân Nhi cảm thấy trái tim dường như ngừng đập. Trong chốc lát, toàn thân cứng lại, nắm chặt cái ly, móng tay thon dài bấm vào da thịt. Thế nhưng cô không cảm thấy dù chỉ một chút xíu đau đớn, bởi vì trái tim còn đau hơn nhiều. Hân Nhi thấy lúc này Âu Dương Thần dường như muốn cùng cô gái kia rời đi. Âu Dương Thần dường như là ôm lấy người cô gái kia mà rời đi. Mà lúc Vận Nhi nhìn thấy cảnh kia, lúc đầu là giật mình, sau đó là tức giận. Khó trách Tuyết Nhi dù biết chuyện này là do Âu Thị làm, mà vẫn muốn nhờ cô cứu lấy cô nhi viện. Hóa ra nguyên nhân là như vậy. Cầm Vận lo lắng liếc nhìn Hân Nhi. Tuyết Nhi à... Vận Nhi, tớ không sao, tớ có chút không thoải mái, muốn trở về trước. Dường như Hân Nhi thật sự sẽ không thoải mái, sắc mặt trắng bệch khác thường, chỉ là nước mắt trong hốc mắt dường như sẽ ngay lập tức tràn ra. Nước mắt đong đầy trong hốc mắt nhưng vẫn cứng rắn không chịu rơi xuống, nhìn qua thật khiến cho người ta thương xót. Tuyết Nhi, để tớ đi tìm anh Thần. Đừng, Vận Nhi, không có chuyện gì đâu. Bọn tớ giờ đã không còn quan hệ gì nữa. Chuyện của cô nhi viện thật sự là hy vọng cậu có thể giúp đỡ. Tớ cảm thấy rất không thoải mái. Tớ đi trước. Nói xong, Hân Nhi cầm túi sách rời đi giống như là chạy trốn. Nhiều lần thiếu chút nữa đã va phải người khác. Thì ra, Âu Dương Thần cũng không phải chỉ yêu một mình Tuyết Nhi. thì ra không phải như vậy. Chẳng qua là không thích tình yêu lừa dối của mình đúng không? Thì ra là như vậy. Lam Hân Nhi, mày chẳng phải đã nói sẽ không quan tâm nữa sao? Chẳng phải mày đã tự nói với mình là sẽ buông tay sao? Chẳng phải mày đã hứa với bản thân mình là sẽ không còn vì anh ấy mà đau lòng khổ sở nữa hay sao? Đúng, đúng là như vậy. Trái tim Thiện Lương dường như đã hết đau, không còn đau nữa rồi, cũng không còn thấy cảm giác gì. Thật vất vả mới đi tới cửa ra vào của Black. Nhìn đôi nam nữ xa lạ ôm nhau bước tới, nước mắt trong hốc mắt của Hân Nhi vẫn nhịn không được mà rơi xuống, giống hệt như là một thiên sứ lạc xuống nhân gian. Cảnh này vừa vặn rơi vào tầm mắt của một người vừa mới bước chân đến Black để uống rượu. Ngày mai anh sẽ phải trở về, bệnh của mẹ, còn có em gái, anh nên phải làm gì bây giờ? Nhìn thấy Hân Nhi đang rơi nước mắt, Lê Cận không hiểu tại sao trái tim mình lại thoáng cảm thấy đau đớn. Thật sự rất muốn bước tới thay cô gái này lau sạch nước mắt. Cô ấy không nên rơi lệ. Cứ như vậy, Hân Nhi lướt qua bên người Lê Cận. Hân Nhi cũng không để ý đến người đàn ông này, càng không biết người đàn ông này lại có tình cảm khác thường gì đó với mình. Ra rồi, chính là cô ta. Đúng vậy, giống với người trong hình. Vậy chờ cô ta đến một nơi không có người, chúng ta lại hành động, cũng không thể làm ở Blake này. Tôi còn muốn đến hưởng phúc ở chỗ cô gái yểu điệu kia một tháng đấy. Nói cũng đúng, chỉ là cô này đúng giờ nhiều hơn so với cô kia, nếu không... Trong xe riêng, truyền ra một tiếng cười hèn mọn, nhưng mà Hân Nhi cũng không biết mình đã bị người ta để ý. Lão Mã, anh nói xem có phải cô gái này bị bệnh không? Nhiều lần đụng trúng người khác như vậy chẳng phải là có vấn đề. Hai người vẫn luôn theo dõi Hân Nhi, nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Hân Nhi. Cũng nhiều lần đụng phải người ta, dường như đã mất đi linh hồn. Bọn hắn thật hoài nghi đầu Hân Nhi có chút vấn đề. Mặc kệ đầu cô ta có vấn đề hay không, cứ hành động trước. Được, nhanh lên một chút. Các người làm gì vậy? Còn chưa dứt lời, Hân Nhi đã bị khăn tay của người đàn ông bỉ ổi kia làm cho hôn mê. Hai người đó nhanh chóng kéo Hân Nhi lên xe. Lê Cận bước ra, vừa lúc nhìn thấy trước mắt Hân Nhi không hiểu tại sao lại thấy đau lòng, khiến cho anh có chút khó hiểu. Còn là ma xui quỷ khiến mà chạy ra, chỉ sợ Hân Nhi sẽ gặp chuyện không may. Kết quả lúc chạy đến nơi, dường như thấy một bóng dáng, dường như đang bị người ta kéo lên xe. Lê Cận nhanh chóng chạy đến vị trí lúc nãy. Không có thứ gì, chỉ nhìn thấy chiếc khăn mặt trên mặt đất. Chẳng lẽ lại là... Lê Cận cầm lên ngửi ngửi, quả nhiên là thuốc mê. Cái gì cũng không kịp nghĩ, lập tức lên xe đuổi theo. Trong lòng có cảm giác sợ hãi khó hiểu, giống như là sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng. Ngay cả chính Lê Cận cũng không biết. Ngoại trừ ba mẹ, còn có một cô em gái đã mất tích của mình, thì còn có ai quan trọng? Với Lê Cận anh, giờ phút này anh chỉ làm việc dựa theo trái tim. Anh chỉ biết anh không muốn nhìn thấy cô gái đó rơi lệ, gặp chuyện không may. Tại Blake, Linda đang cố gắng đưa Âu Dương Thần đi. Tổng giám đốc, anh say rồi, để tôi đưa anh đi nghỉ ngơi được không? Bà xã. Trong mơ hồ, Âu Dương Thần chỉ thấy một bóng dáng, theo bản năng liền nói ra hai chữ này. Bà xã. Lúc Linda nghe thấy hai chữ này, sắc mặt liền cứng đờ. Chưa từng nghe nói Âu Dương Thần đã kết hôn. Chẳng lẽ... Mà mặc kệ, kết hôn rồi thì sao? Không phải là còn có thể ly hôn? Người đàn ông mà Linda này muốn thì sẽ không từ thủ đoạn nào để đoạt lấy. Đây chính là một cơ hội rất tốt. May mắn là lúc nãy có một người bạn báo cho mình biết Âu Dương Thần đang ở chỗ này. Nếu không thì cô ta đã mất đi một cơ hội. Chỉ cần xảy ra quan hệ với Âu Dương Thần... Cô ta lập tức không tin anh có thể rời khỏi cô. Lúc Linda còn đang âm thầm đắc ý, sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nữ bén nhọn. Này, cô làm cái gì vậy? Cẩm Vận đột nhiên xông đến giữ chặt Linda. Anh thần này là của Tuyết Nhi, cô không cho phép người khác nhúng chàm. Trên phương diện tình cảm, Cẩm Vận luôn thích sự sạch sẽ. Cô cho rằng trong tình yêu thì phải tuyệt đối một lòng. Ở trong mắt cô, đàn ông trung tình chính là đàn ông tốt, đàn ông hòa tâm chính là người xấu. À, hóa ra chính là con hồ ly tinh cô. Lúc nhìn thấy mặt Linda, Cẩm Vận không thể khỏi mở miệng chửi mắng người. Lần trước lúc ở Black đã nhìn thấy Linda rồi. Đêm hôm đó Cẩm Vận cũng không hề cho Linda chút mặt mũi nào. Nói thẳng ra, loại hồ ly tinh như Linda chắc chắn sẽ không khiến anh thần yêu thích. Tiểu thư, xin cô tự trọng, tôi không có quen cô. Linda xác thực là không biết Cẩm Vận bởi vì cô ta không còn nhớ bất cứ chuyện gì về đêm hôm đó. Không cần quen, Cẩm Vận nghĩ lại một chút liền hiểu rõ. Chuyện hoàng cung dưới mặt đất không phải ai cũng có thể biết. À, không biết sao? Đúng vậy, cô không có tư cách gì để nhớ tới tôi. Cẩm Vận lạnh lùng khinh bỉ. Nhìn Âu Dương Thần đã uống say như chết, đoán chừng là con hồ ly tinh này đang muốn làm gì đó. Đều do con hồ ly tinh này. Cẩm Vận nghĩ đến vẻ mặt đau lòng lúc nãy của Hân Nhi, trong lòng liền dâng lên tia lửa. Long Ngũ! Long Ngũ đâu rồi? Cẩm Vận lập tức gọi người phụ trách ở Black tới. Mau đuổi cô ta ra ngoài cho em, cô ta đang muốn nhúng chàm anh thần đó. Cẩm Vận mang vẻ mặt đương nhiên nói, khiến người ta không khỏi hiểu lầm Cẩm Vận là đang bắt gian. Thật ra Cẩm Vận cũng có một phần là đới để bắt gian. Chẳng qua là làm thay Hân Nhi mà thôi. Tiểu thư, thật xin lỗi, Black không chào đón cô, mời cô ra ngoài cho. Long Ngũ dường như không vì mấy lời nói của Linda mà dao động. Cái gì đây? Đây là nơi nào chứ? Tôi là khách hàng đó. Linda kêu to, người xung quanh cũng càng lúc càng nhiều. Thế nhưng mấy người đàn ông mặc áo vest đen này dường như cũng không vì lời nói của Linda mà thay đổi sắc mặt. Lúc này, Linda thật sự rất oán hận Cẩm Vận. Rõ ràng là người chưa từng gặp mặt qua, tại sao lại đối xử với cô ta như vậy? Hơn nữa cũng không phải người có quan hệ gì với Âu Dương Thần. Có cơ hội nhất định phải khiến cho Cẩm Vận mất mặt. Trong lòng Linda thầm nghĩ. Đưa anh ấy đi nghỉ ngơi đi. Lại nói đồ biến thái kia đưa chút đồ uống tới, giúp anh ấy giải rượu nhanh một chút. Cẩm Vận mang vẻ mặt không để ý nói. Chiến thắng Tiểu Tam, bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh nói với Hân Nhi chuyện này là hiểu lầm, để cho hai người bọn họ nhanh chóng làm hòa. Cô nói đây chính là Lăng Phỉ Tuyết hả? Nhìn cô gái có gương mặt đẹp như tiên nữ trước mặt, cô không thể tin đây chính là người phụ nữ ăn mặc quê mùa Lăng Phỉ Tuyết kia. Đúng vậy, chính là cô ta. Chính cô đã hại mất tôi, đi mất công việc, lưu lạc tới La Mã Các này. Nhìn Hân Nhi, sự oán hận trong mắt Lâm Hiểu rốt cuộc không thể giấu được nữa. Chính là do tiện nhân này đã hại cô ta, nhà tan cửa nát, hại cô ta biến thành cô Nhi. Hại cô ta giờ đây trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể bị người ta ra sức chà đạp. Ngay cả chuyện đó giờ cũng không thể nào làm được. Nghĩ đến buổi tối hôm đó ở chung với một lũ heo chó, Lâm Hiểu Hận không thể dùng dao, từng dao lăng chỉ Hân Nhi. Hân Nhi cố gắng mở mắt, cảm thấy dường như mình đang ở trên một chiếc xe. Bên tai vang lên tiếng cười liều lĩnh. Đó là tiếng cười bén nhọn của Lâm Hiểu. Giờ phút này Hân Nhi rất hoảng sợ. Nhìn tình huống bên ngoài xe, phía trước là một cây đại thụ, rất nhanh sẽ đâm trúng rồi. Hân Nhi hoảng sợ kêu to, cuối cùng vẫn là trực diện đâm trúng. Do lần va chạm lần này mà đầu Lâm Hiểu đầy máu, hoàn toàn hôn mê. Cứu! Cứu mạng! Hân Nhi chỉ còn một chút ý thức, theo bản năng kêu lên cứu mạng. Là chiếc xe kia. Lê Cận một đường bám theo, nhìn thấy chiếc xe dừng lại phía trước. Theo trực giác, cảm thấy Hân Nhi là đang ở trên chiếc xe đó, bèn nhanh chóng chạy tới. Quả thật, nghe được tiếng cứu mạng yếu ớt của Hân Nhi. Đừng sợ, tôi tới cứu cô. Lê Cận lập tức mở cửa xe, muốn ôm Hân Nhi ra ngoài, nhưng lại phát hiện chân của cô như đang mắc kẹt ở bên trong. Đau, đau quá. Hân Nhi nhỏ giọng hô, thậm chí trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Đừng vội, cứ từ từ từng chút một. Được. Nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt này, Hân Nhi có một loại cảm giác mà trước nay chưa từng có. Không phải là tình yêu giống như lúc ở bên cạnh Âu Dương Thần, cũng không phải cảm giác mê luyến giống với Thạch Phong, càng không phải cảm giác không nỡ rời xa như đối với Diệp Phi, mà là loại cảm giác an toàn khi có người thân thiết bên cạnh. Tí tách. Lê Cận có cảm giác không đúng. Đây là âm thanh dầu bị rò rỉ. Dầu chảy ra rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau dùng sức được không? Tôi đếm 1, 2, 3. Được. 1, 2, 3. Lê Cận dùng sức kéo, Hân Nhi cũng liều mạng giãy giụa, rốt cuộc cũng thoát ra bên ngoài. Lê Cận thầm thở phào nhẹ nhõm. Chiếc nhẫn. Hân Nhi nóng nảy tìm, đó là chiếc nhẫn thần đã tặng cho mình. Sau này lại mua, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Lê Cận không để ý tới sự lo lắng của Hân Nhi. Bây giờ anh chỉ muốn mang cô rời khỏi nơi này. Bởi vậy, anh liều mạng ôm Hân Nhi chạy thẳng. Đưa cô lên xe của mình, lập tức khởi động xe rời đi. Sau lưng, liền truyền đến một tiếng nổ rất mạnh. Nhìn ngọn lửa trong kính chiếu hậu, Hân Nhi biết chiếc nhẫn đã không còn. Tình yêu cũng không còn, hôn nhân cũng không còn. Vậy thì còn cần chiếc nhẫn kia để làm gì chứ? Hân Nhi cười tự giễu, nhắm hai mắt lại. Rốt cuộc đã thoát khỏi nguy hiểm, tảng đá trong lòng Lê Cận cuối cùng cũng buông xuống. Cô vẫn tốt chứ? Lê Quận quay đầu ra nhìn Hân Nhi, chỉ thấy hai mắt cô nhắm nghiền. Lòng anh vô cùng căng thẳng, nhìn vết máu trên ghế ngồi, con người mở lớn, lập tức trở nên kinh hoàng. Thầm mắng mình tại sao lại không cẩn thận như vậy? Nếu như Hân Nhi thật sự xảy ra chuyện gì, anh nhất định không tha thứ cho bản thân. Lập tức tăng tốc độ xe chạy như bay. Tại sao lại tắt máy? Rốt cuộc Hân Nhi có làm sao không? Đã 2 giờ sáng, San San vẫn đang gọi điện cho Hân Nhi. Thế nhưng số điện thoại vẫn luôn tắt máy. San San thật sự rất lo lắng. Hân Nhi chưa bao giờ về trễ như vậy. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? San San đứng ngồi không yên. Đáng chết, cũng không biết rốt cuộc Hân Nhi đi tìm người nào. Sớm biết như vậy cô đã đi theo Hân Nhi. Làm sao bây giờ? Đột nhiên San San nghĩ đến một người, có thể anh ta có thể giúp. Diệp Tổng, tôi đã nói Âu Tổng đang nghỉ ngơi. Chưa từng gặp người anh nói là Hân Nhi gì gì đó, mời anh trở về cho. Ông xã, ai dám náo loạn ở Black vậy? Không biết, ra ngoài xem một chút. Có người đã nói thấy cô ấy đến đây. Anh nhìn kỹ một chút, người trong hình rốt cuộc có tới nơi này hay không? Hoặc để tôi gặp Âu Dương Thần, tôi có chuyện muốn tìm anh ta. Diệp Phi nhất định không chịu bỏ qua. San San gọi điện thoại nói cho anh biết, Hân Nhi ra ngoài từ lúc 8 giờ, đến bây giờ vẫn còn chưa có trở về. Anh thật sự rất lo cho cô. Lòng Ngũ khinh thường liếc nhìn tấm hình, đây không phải là... Có phải đã từng thấy hay không? Ai tìm thần vậy? Vũ Hạ dẫn Cẩm Vận ra ngoài xem một chút. À, Diệp Tổng, sao lại có nhã hứng đến như vậy? Nửa đêm có đến Black tìm người. Mục Tổng. Diệp Phi chỉ thản nhiên gật đầu với Vũ Hạ, quay lại nhìn Long Ngũ. Anh cảm thấy nét mặt của Long Ngũ nhất định là có gặp qua Hân Nhi. Suốt cuộc anh đã từng nhìn thấy hay chưa? Cô ấy ở đâu? Đây là hình gì vậy? Cẩm Vận đoạt lấy bức hình trong tay Long Ngũ. Đây không phải là Tuyết Nhi sao? Cẩm Vận ngạc nhiên nói. Cô đã nhìn thấy Tuyết Nhi, cô có biết cô ấy đang ở đâu không? Diệp Phi kích động kéo tay Cẩm Vận, lập tức cả khuôn mặt Vũ Hạ đều đen lại, kéo Cẩm Vận ôm lại vào trong ngực. Diệp Phi, anh tự trọng một chút. Vẫn luôn nghe nói Vũ Hạ nổi danh sủng vợ, thế đúng như là trăm nghe không bằng một thấy. Nhưng bây giờ không phải là chuyện quan trọng mà là Hân Nhi. Thật xin lỗi Mục phu nhân, xin hỏi cô có gặp Tuyết Nhi không? Diệp Phi không để ý Vũ Hạ mà nhìn Cẩm Vận. Buổi tối, tôi hẹn Hân Nhi ra ngoài chơi, nhưng mà cậu ấy nói không khỏe nên về nhà nghỉ ngơi trước, có chuyện gì sao? Xin hỏi cô ấy rời đi lúc nào? Diệp Phi lo lắng hỏi. Lúc 10 giờ, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, cô ấy còn chưa về nhà. 10 giờ, bây giờ đã lâu như vậy, Hân Nhi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô ấy còn chưa trở về. Diệp Phi, thế nào rồi, anh đã tìm được Hân Nhi chưa? Lúc này San San cũng chạy vào, cửa chính Black thật không dễ vào, khiến San San phải tốn một phen sức lực. Hân Nhi cùng với Cẩm Vận cô ấy nói là đi ra ngoài, nhưng mà Cẩm Vận nói Hân Nhi đã trở về từ lúc 10 giờ. Diệp Phi có chút suy sụp nói. 10 giờ, không có đâu, tôi vẫn luôn đợi cậu ấy ở nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net